Em không giống ảnh chụp. Chương 43, em bảo vệ anh, gocchuyenaudio.com. Sau này xin hãy gọi tớ là Đại Mãnh không? Cố Nghi Lạc không xin nghỉ phép dưỡng bệnh, xuất viện được 2 ngày là tới trường đi học. Hôm nay không có nhiều tiết, buổi chiều học 2 môn chuyên ngành là xong, Lạc Tiêu Châu Du hẹn nhau ở phòng đàn, vận động làm nóng người trước khi bắt đầu tập luyện đánh bài. Hôm nay Bành Châu hơi xui xẻo, liên tục rút phải địa chủ, bị 3 người còn lại bao vây tấn công. Vòng này cậu chàng lại là địa chủ, ôm một sấp bài không đánh ra được, ủ ê mặt mày. Lạc ca à, cậu đúng là hiếm thấy, người ta đi thuê khách sạn thì mang đạo cụ tình thú, cậu lại mang bài poker. Cố Nghi Lạc đi thẳng từ khách sạn tới trường nhíu mày đáp. Tớ còn mang cả vịt vàng nữa đấy, Tưởng Du vung ra một đôi heo. Hừ, không có lòng tin vào mị lực của mình đến thế cơ à. Lư Tiêu Địch chọn bỏ qua, hùa theo trêu. Hay là không có lòng tin với lão Lương. Nào có, lúc ấy vội quá em chỉ kịp vơ lấy mấy thứ. Cố Nghi Lạc hơi ngượng ngùng, kết quả ngoài vịt vàng ra thì tất cả đều vô dụng. Bành Châu có ca mà không xì ra được càng ủ rũ. Vậy thì cũng đừng mang bài poker đến trường chứ, biết rõ tớ chơi ngu mà. Ai cũng có sở trường riêng. Lư Tiêu Địch hất cầm về phía túi đựng cây vĩ màu cầu vồng bên hông hộp đàn, đan len giỏi đấy chứ, chị nhìn mà cũng muốn học. Bành Châu quay qua tranh công với Tưởng Du, vợ thấy chưa, đàn chị cũng khen kìa. Tưởng Du cười nhưng không nói, Cố Nghi Lạc giơ lá bài lên che mắt. Không được rồi, tớ không thể nhìn nổi nữa, nhìn nữa sợ mắc phong thấp mất. Phong thấp cái gì? Quá ướt át, một trong những nguyên nhân gây bệnh phong thấp viêm khớp dạng thấp là thời tiết ẩm ướt, lạnh buốt. Ý Lạc Lạc là đôi chim sẻ Châu Du xến quá mặt cười. Lư Tiêu Địch cười đến nỗi cả người rung bần bật, mấy đứa bay đều ướt như nhau, hết vịt vàng lại túi cầu vồng. Còn cả bài ca đồi trụy nữa. Cố Nghi Lạc đụng đụng vai Tưởng Du, mấy bài hát cậu đề cử cho tớ rất hiệu quả, thêm mấy bài nữa đi. Bành Châu vỉnh tai, bài hát gì? Tưởng Du đẩy đầu cậu chàng ra, đánh bài cho nghiêm túc, còn thua tiếp thì đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa, tớ không có tên chồng yếu ớt như này. Bành Châu, tét, Lư Tiêu Địch thấy cậu chàng đáng thương quá, hỗ trợ lái chủ đề đi. Này, tự dưng nhớ ra, phiên tòa sơ thẩm của gã chó họ Đàm diễn ra chưa? Trong kỳ nghỉ hè thì phải, không nhanh vậy đâu. Cố Nghi Lạc vừa xếp lại bài vừa nói, đi xem không, mang theo cái kính lúp soi thật kỹ xem gã đền tội thế nào. Thôi không đi đâu, sợ gì chứ, Lư Tiêu Địch khuyên nhủ, nhẫn nhất thời u nang buồng trứng, lui một bước phì đại tuyến vú, phải đến để cho mọi người biết em không dễ bắt nạt. Gần đây trên Weibo chung có truyền nhau một phương châm sống thế này, nhẫn nhất thời u nang buồng trứng, lui một bước phì đại tuyến vú. Gen y si luan trao nang trông tui y bô du xiên giang. Người xưa có câu nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao, nhưng ngày nay các thanh niên quan niệm rằng nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, sau đó nâng cấp thành phiên bản hardcore hơn như câu nói trên mặt cười. Cố Nghi Lạc vẫn hơi do dự, để về em hỏi ý kiến Lương Đống đã. Hừ, Tưởng Du vung ra một loạt bom, còn chưa kịp làm gì, đã bị người ăn sạch. Bành Châu bị tạc nổ, mếu máo suýt khóc. Đúng vậy, bị ăn sạch muốn xoay người cũng khó. Nghỉ ngơi giữa giờ, Lư Tiêu Địch đi tìm người yêu như thường lệ, Bành Châu. gocchuyenaudio.com, là tầng đáy của dàn nhạc phải đi mua đồ uống cho mọi người. Cố Nghi Lạc lấy túi đựng vĩ đàn làm kiếm, vùng tới vẩy lui, bị Tưởng Du chộp lại, cao mày nói. Khéo làm bẩn, dố. Cố Nghi Lạc liếc mắt nhìn cậu ta, mới vừa nãy ai ra bài đến độ người ta không còn sức đánh trả hả, bây giờ lại đau lòng là sao? Tưởng Du nói, tớ đau lòng cây vĩ của tớ. Cố Nghi Lạc buông tay, mặt mũi viết đầy tớ xem cậu mạnh miệng đến lúc nào. Nhà hàng Tây bên kia nói rất thích thú với bản nhạc Canon in D và Serenade in G major của bọn họ, còn nói thỉnh thoảng nên chơi những khúc nhạc quen thuộc với khách hàng. Hai bản nhạc này có thể phối hợp ba violin một cello tư tấu. Cố Nghi Lạc buông được viola nên cả người thoải mái hẳn, hát nhẩm nhạc phổ một hồi là nắm vững, lại tiếp tục nói chuyện với Tưởng Du. Cái gì nhỉ, chuyện hôm qua, cảm ơn cậu nhé. Đang nói đến chuyện Tưởng Du và Bành Châu liên hợp trợ giúp khi hay tin cậu giận Lương Đống vì chuyện lộ clone. Tưởng Du đang trả dây vĩ, nghe vậy nhẹ nhàng liếc cậu một cái. Nếu biết bọn cậu đi thuê khách sạn thì đừng hòng tớ giúp. Vì sao, dựa vào đâu mà tiến độ của bọn cậu nhanh hơn bọn tớ? Cố Nghi Lạc, Tưởng thủ tịch háo thắng đến sợ. Thế cậu chấp nhận Bành Châu rồi à? Xem như thế đi, Tưởng Du bĩu môi, chẳng phải cậu khuyên tớ chấp nhận cậu ấy sao? Đúng, là tớ, là tớ. Nguyệt Lão Cố Nghi Lạc online, cậu cũng thấy đấy, tuy thỉnh thoảng Bành Châu giả vờ ngớ ngẩn, nhưng hầu như lúc nào cũng đáng tin, xem cậu ấy đối xử với cậu tốt biết bao kìa.